Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện giúp mình. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Với lại mà quý vị các bạn nào yêu thích thì có thể donate ủng hộ cho mình ở phần mô tả video. Chị mày khó khăn quá. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dẫn đầu Vân gia là hai lão giả, phân biệt là mặc áo bào đen và áo bào trắng, tóc bạc trắng, mặt hồng hào, trong đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lập lòe. Khí tức đại đạo trôi nổi quanh thân, tuy rằng không tỏa ra uy áp nhưng lại mang tới áp lực cực lớn cho người. Lão già áo bào đen liếc nhìn Diệp Thanh Sơn cau mày nói, người có tư cách gì nghênh đón chúng ta? Diệp Huyền đâu? Diệp Thanh Sơn kiên trì cười, lão tổ nhà ta đang trong lúc bế quan, lúc nguy cấp, còn xin hắc hộ pháp thứ lỗi. Tứ đại hộ pháp của Vân gia phân biệt là tím, xanh đen trắng, tử thanh, hắc bạch, tất cả đều là đại đạo trí tôn, đội hình có thể nói là kinh khủng. Lần này thế mà lập tức xuất động hai tên hộ pháp hắc bạch. Bế quan, ta thấy hắn căn bản không dám đi gặp chúng ta. Hắc hộ pháp cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Diệp Thanh Sơn, giống như dùng ánh mắt cũng đủ giết chết nó, khiến Diệp Thanh Sơn run rẩy không thôi. Sau đó thì hắn trầm giọng, khuyên ngươi một câu, không được coi chúng ta là những kẻ ngu. Bên cạnh, Bạch Hộ Pháp mở miệng. Diệp Thanh Sơn, thông đạo giới vực đã xuất hiện ở Đông Hoàng. Ngươi nói các ngươi trước đó không phát giác. Khả năng sao? Nói đi, đối với chuyện này, ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu? Đông Hoang xảy ra chuyện lớn như vậy làm thế lực đỉnh tiêm của Đông Hoang. Nếu như cái gì cũng không biết thì đó mới là lạ. Thậm chí bọn họ suy đoán tin tức này có thể là thế lực Đông Hoang cố ý thả ra. Trước đó, thế lực Đông Hoang chắc chắn đã dò xét. Diệp Thanh Sơn trầm mặc xuống, vẻ mặt biến hóa không ngừng giống như rơi vào xoắn xuýt. Thật ra thì hắn sớm đã đoán được sẽ đối mặt với loại tình huống này. Đúng như những gì hắn đã tính toán. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, mở miệng. Mọi chuyện đều không thể gạt hai vị. Chúng ta quả thực biết được một chút, thậm chí còn giao thủ với đệ thất giới, cũng có chút thu hoạch. Hắc hộ pháp nói lời lạnh lùng. Nói rõ chi tiết. Đối với tình huống này, Diệp Thanh Sơn sớm đã chuẩn bị bắt đầu kể lại. Tuy nhiên cố ý giấu giếm chuyện mấy tên đại đạo chí tôn chết xuống. Sắc mặt Hắc Hộ Pháp hơi động một chút. Các người thế mà còn bắt được người của đệ thất giới. Diệp Thanh Sơn gật đầu nói. Không sai, hơn nữa nếu như ta đoán không nhầm, người này bên trong đệ thất giới có chút địa vị, biết được không ít chuyện. Chỉ có điều rất khó giải quyết. Bạch Hộ Pháp nói. Mang bọn ta đi xem chút. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn đường của Diệp Thanh Sơn, mọi người đi tới chỗ giam giữ Cố Uyên. Nhìn thấy Cố Uyên chẳng qua chỉ là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiền, thì Bạch Hộ Pháp và Hắc Hộ Pháp đều nhíu mày. Người nhỏ yếu như vậy thì có địa vị quan trọng gì? Diệp Thanh Sơn nhìn ra được suy nghĩ của bọn hắn, mở miệng. Hai vị hộ pháp, thực lực người này tuy rằng không cao, nhưng đằng sau lại ẩn giấu đại tạo hóa lớn bí mật của đệ thất giới. Bí mật này không thể cưỡng ép tra xét. Ta dốc hết thủ đoạn, không thể biết được chút nào. Hắc hộ pháp khinh thường lắc đầu. Chỉ là con run cái dế mà cũng không làm khó được. Hắn lập tức hạ lệnh. Thông tâm đạo trưởng, lúc trước ngươi xuất thủ rồi. Lục soát hồn phách, sinh tử không cần để ý. Thông tâm đạo trưởng từ đằng sau hắn đi ra lạnh nhạt nói. Việc này chỉ là việc nhỏ. Còn xin hộ pháp rửa mắt đợi. Không được. Diệp Thanh Sơn mở miệng ngăn cản. Trên người này rất quỷ dị, không thể siêu hồn hắn. Hắc hộ pháp nói với giọng lạnh như băng. Đi sang một bên. Chuyện mà Diệp gia các ngươi không làm được, Vân gia ta có thể làm. Lần này chúng ta mang theo Thông Tâm đạo trưởng, chính bởi vì trình độ của hắn ở trên phương diện siêu hồn. Làm chuyện hắn muốn biết thì không người nào có thể giấu. Rất quỷ dị thì có thể quỷ dị tới cỡ nào. Xem như dính tới bí mật của đại đạo chí tôn, ta vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận nó. Thông Tâm đạo trưởng nở ra nụ cười ngạo nghễ chế giễu nói. Đường đường Diệp gia, thế mà cũng chỉ có như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiền. Đặt bình thường ta chẳng thèm động thủ. Xem như chơi người hắn rất quỷ dị thì vẫn chỉ vậy thôi. Không làm khó được ta. Dứt lời hắn bước ra từng bước vững vàng, đi về Cố Uyên từng chút một. Diệp Thanh Sơn không nói gì thêm, chỉ là sâu trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Ta thế nhưng là đã thuyết phục, người chết thế nhưng cũng đừng có trách. Trong lòng hắn không hài lòng với Vân gia, bởi vì chỉ khuyên hai câu làm tượng trưng. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, nếu như trực tiếp siêu hồn Cố Uyên vậy sẽ có chuyện gì xảy ra. Bây giờ có người tự nguyện làm chuột bạch, hắn tự nhiên là thích xem. Ngay cả thần toán tử bị cả nương hay chu bị cũng phải lạnh. Thông Tâm đạo trưởng này xem như có am hiểu siêu hồn hơn nữa thì tám thành cũng không gánh được. Lúc này, Thông Tâm đạo trưởng đã đi tới bên cạnh Cố Uyên, hai mắt thâm thúy như hồ đêm, nhìn chăm chăm vào Cố Uyên, giống như có thể nhìn thấy tất cả. Cố Uyên hơi kinh hãi, nhưng không thể không tin tưởng cao nhân. Chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh, đồng thời mắng. Chó chết! Ngươi nhìn cái gì? Sự sắc bén bên trong đôi mắt Thông Tâm đạo trưởng đột nhiên bùng lên, sát khí sôi trào, thâm trầm nói. Ta sư hồn chia là hai loại. Loại thứ nhất là không đau nhức. Loại thứ hai là sống không bằng chết. Rất không may, ngươi là loại thứ hai. Nghe vậy Cố Uyên lập tức cười thản nhiên mà nói. Tới đi, hy vọng ngươi có thể để cho ta có chút cảm giác. Không được giống như Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng. Bé nhỏ, bất lực. Thông Tâm đạo trưởng bị chọc giận quá mà cười lên. Tới lúc này rồi mà còn dám khiêu khích hắn. Là ai cho ngươi cấp lại dũng khí này? Hắn không nói nhảm, pháp lực quanh thân phun trào. Một cỗ lực lượng thần hồn vô cùng cường đại từ trong thân thể hắn tuôn trào ra. Hình thành gió lốc cuồn cuộn, làm cho tất cả mọi người đều theo đó mà biến sắc. Cường độ thần hồn của Thông Tông đạo trưởng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, giữa hắn chắc chắn tu luyện công pháp, phương diện thần hồn, khó trách lại giỏi trong việc siêu hồn. Con người Thông Tâm đạo trưởng sinh ra vòng xoáy, sau đó đột nhiên đưa tay ấn trên đầu của Cố Uyên. Trong hư không, lớp lớp gợn sóng dập dờn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Thông Tâm đạo trưởng và Cố Uyên, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng sự tách biệt của thần hồn và thể xác. Hắc hộ pháp bên cạnh mở miệng cười. Diệp Thanh Sơn, xem ra sư hồn cũng không khó như lời người nói. Bạch hộ pháp cũng gật đầu nói. Chuyện giật gân cũng nói, chúng ta ngược lại là có chuyện hơi nhỏ hóa thành chuyện to. Tuy nhiên, ngay vào lúc lời nói này của hắn vừa rơi xuống, thân thể của Thông Tâm đạo trưởng đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, con mắt hắn trừng lớn, giống như thấy được một loại chuyện nào đó không nên nhìn thấy. Trong đó hiện ra sự vô cùng rung động và sợ hãi. Phốc. Ngay sau đó, hai con ngươi của hắn như bóng đèn lập tức vỡ ra, máu tươi tuôn ra, xương máu đầy trời. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đầu óc căn bản là quá tải. Hai vị hộ pháp hắc bạch đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là huyễn thuật sao? Sắc mặt hắc hộ pháp hơi trầm xuống, lập tức hét lớn. Thông Tâm đạo trưởng, mau nói những gì người đã thấy được. Ta nhìn thấy... Giọng nói của Thông Tâm đạo trưởng trở nên khàn khàn, tuy nhiên chỉ nói được tới đó yết hầu như bị kẹp lại, há miệng lớn căn bản không phát ra được một chữ. Hắn hét lên hai lần, một dòng máu cũng theo đó mà phun ra từ trong mồm hắn,

Ở bên cạnh đám người Tiêu Thừa Phong lâu dần, năng lực kéo cừu hận của Cố Uyên tự nhiên cũng không yếu. Ôn Thỏa tiến tới vào danh sách chắc chắn phải giết của Hắc Hộ Pháp. Ta biết trên người ngươi có sự quỷ dị, không sợ tra tấn. Sở dĩ ta không có lập tức giết ngươi chính là vì để ngươi chứng kiến tận mắt. Ta chính là chinh phục đệ thất giới như thế nào. Giết sạch đám người mà ngươi dựa vào như thế nào, để cho nội tâm của ngươi tan vỡ. Đây là tra tấn lớn nhất dành cho ngươi. Hắc Hộ Pháp tự mình cười như điên. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn đã tích lũy bao nhiêu cừu hận đối với Cố Uyên. Đúng vào lúc này, thần sắc hắn có hơi ngưng lại. Ánh mắt tự nhiên nhìn về phía một phương hướng trong vòng trời. Giống như có thể xuyên thấu qua khoảng cách vô tận nhìn thấy nơi cực xa. Hắn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng cũng tới một số đối thủ ra dáng. Xem ra sắp nhìn thấy chỗ dựa của đệ thất giới. Đám người thiên cung đều không che giấu khí thức của mình, mà trùng trùng đẹp đẹp chạy tới. Khí thức rung động ầm ầm, tạo nên những cơn gợn sóng trong hỗn độn. Đây chính là nghênh chiến chính diện. Bên đệ tứ giới, dưới sự dẫn dắt của Hắc Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp, Đông Giang cũng triển khai thế trận, sát khí ngập trời. Ngay vào thời khắc hai bên sắp giáp mặt, đột nhiên có hai luồng ánh sáng xông ra, lao thẳng tới tiền tuyến. Ai ở phía cuối con đường thành tiền, vừa thấy tinh nhai đạo thành không? Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hai tiếng hô bay đợn vòng tròn trong hư không, dị tượng vô tận theo đó mà rung động. Dưới ánh sáng rực rỡ, tinh nhai tắm rửa lấy tinh quang chậm rãi mà tới. Tiêu Thừa Phong thì chân dẫm trường kiếm, kiếm khí ngút trời. Không hổ là các ngươi. Cố Uyên bị đóng trên cái giá hình chữ thập nhìn vào dị tượng đầy trời này, khuôn mặt mệt mỏi không thể không nở ra nụ cười thân thiết. Hai vị trang bức này trước khi thì thấy ngứa mắt, hận không thể tới bạt tai bọn họ hai cái. Thế nhưng vào lúc này, sao lại thấy thân thiết đến thế? Ban đầu còn cho rằng sẽ không có được cơ hội nghe thấy những lời trang bức của bọn họ đây. Phương Tưng xuất hiện có uy thế như thế lập tức khiến cho mặt đám người đệ tứ giới hiện ra vẻ ngưng trọng, cảm thấy một trận kinh hãi. Cho dù là hai vị Hắc Bạch Hộ Pháp cũng đều không kiềm chế được mà nhịp tim đập gia tốc. Có điều ở lúc nhìn thấy tu vi hai tên này chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên đạo, thì gánh nặng trong lòng lập tức được giải tỏa, nở ra nụ cười lạnh. Xem ra đệ thất giới quả nhiên không có người, chẳng qua chỉ là hai con kiến hôi mà thôi, thế mà muốn lên giọng còn hơn so với ta. Trong mắt Hắc Hổ Pháp toát ra sự sắc bén, lập tức hạ lệnh. Ma Thương Vân Không, nhanh chóng tiến lên giết hai tên này, để tế cờ. Được. Vân Không khẽ gật đầu, căn bản không chút do dự nào. Thân thể lóe đen đã biến thành một luồng sáng đen, ở trong nháy mắt đã tiến vào tiền tuyến. Ma Vân Thương trong tay không lưu tình chút nào đâm thẳng ra. Hiển nhiên, hắn cũng ngứa mắt Tiêu Thừa Phong và tinh nhai, chuẩn bị trực tiếp giết. Ai trong số người đang ngồi kia không phải đại lão? Khi nào tới lượt hai tên chỉ là cảnh giới thiên đạo tới tràng bức? Một thương này giống như một tia chớp màu đen, hơn nữa còn vừa thô và rất to. Tia chớp lớn như ngọn núi lớn lập tức bao phủ Tiêu Thừa Phong và tinh nhai vào bên trong. Lực lượng đại đạo kinh khủng khiến chư thiên vặn vẹo, hỗn độn cũng bị xé nứt ra một lỗ hổng đáng sợ. Tinh nhai bị dọa tới mặt nạ trên mặt thiếu chút nữa rơi xuống, kinh hô một tiếng. Ngoả nó, đại đạo chí tôn trực tiếp xuất thủ, đây không phải là đang ức hiếp người sao? Các người không nói võ đức. Tiêu Thừa Phong càng quay đầu, chạy điền không chút do dự hô tiếng. Tiên tử cứu ta! Ngay khi thế thương kinh khủng sắp nuốt trọn Tiêu Thừa Phong và tinh nhai, thì một tiếng đàn đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, dưới sự bao phủ của tiếng đàn này, tất cả đại đạo đều theo đó mà cộng minh. Toàn bộ bầu trời giống như biến thành hồ nước, mọi người thì như cá bơi trong hồ nước. Đại đạo gợn sóng dập dờn khiến trường thương của Vân Không cảm giác như gặp phải lực cản rất lớn, trường thương lập tức bị ngăn cản. Tiếng đàn kéo dài không dứt khiến cho không gian cũng theo đó mà dập dờn. ở xung quanh Vân Không đã nhộn nhạo hết đại đạo gợn sóng này tới đại đạo gợn sóng khác, muốn thôn vệ trấn áp Vân Không. Vân Không mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm trường thương. Trong lúc khua múa, trường thương phát ra khí thế kinh thiên động địa. Ngay cả đại đạo cũng đủ để đâm xuyên, không thể tới gần người. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, thay vào đó trở nên chói tai, giống như thay đổi phong cách trong nháy mắt. Mà ngay cả đại đạo gợn sóng vốn có cũng theo đó mà thay đổi. Thế mà trực tiếp biến thành vô số lực lượng đại đạo sắc bén, từ bốn phương tám hướng đâm về Vân Không. Sự biến hóa này khiến cho người ta khó lòng phòng bị, Vân Không cũng luống cuống tay chân. Trường thương lại khó bảo vệ toàn thân, trong một chớp mắt trên người đã bị thủng tới trăm ngàn lỗ. Hắc hộ pháp sắc mặt ngừng lại, đưa tay vỗ một trường. Trường ấn to lớn lập tức đập tan tiếng đàn bao vây xung quanh Vân Không, sau đó kéo Vân Không trở về. Vân Không hít một hơi, gắt gao nhìn chăm chăm vị trí phía trước, sinh mệnh bản nguyên lưu chuyển, chữa trị thương thế trở về như cũ. Lần thăm dò thử này không thể nghi ngờ là lấy sự thất bại của hắn mà kết thúc. Tiếng đại đạo thực quỷ dị, thế mà thương tổn tới ma thường Vân Không. Xem ra, cao thủ đệ thất giới cũng không thể coi thường. Phương pháp tu luyện người này cực kỳ lạ, thế mà có thể biến hóa một cách tùy ý, đồng thời thúc đẩy lực lượng đại đạo biến hóa, quả thực không tầm thường. Đám người đệ tứ giới ngưng thần nhìn lại thì thấy vô số hào quang bao phủ xuống, đám người thiên cung buông xuống mà tới. Trong bóng tối, chiến thiên sử của thiên sứ nhất tộc đang âm thầm quan sát. Nàng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc với đám người đệ tứ giới, mà chủ yếu vì tìm hiểu tình báo mà tới, tra xét nông sâu của đệ thất giới. Đám người thiên cung nhìn thấy Cố Uyên thì hốc mắt đều đột nhiên đỏ lên, khàn giọng nói: "Cố Uyên, chúng ta tới." Lúc này dáng vẻ Cố Uyên quả thực thê thảm, toàn thân bị huyền băng phệ tâm trùng chui tới thủng cả trăm ngàn lỗ. Trên da còn bị lôi điện bổ tới cháy đen, chỗ quả tim còn có không ít phệ tâm trùng vẫn đang thôn phệ lấy khí huyết của hắn. Chỉ là nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy giật mình. Cố Uyên mỉm cười chào hỏi đối với mọi người: "Không sao, không sao, không đau chút nào, thật." Hắn nói đúng là lời thật, tuy nhiên rơi vào trong tay mọi người thì trở thành hoàn toàn không thoải mái. Dương Tiễn kinh sợ không thôi, lạnh lùng nói: "Đám xúc sinh đệ tứ giới, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt." Hắc hộ pháp không thể nín được cười: "Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ dựa vào các ngươi." Hắn lặng lẽ quét mắt nhìn mọi người, trọng điểm rơi trên người Niếp Niếp, Long Nhi, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, lắc đầu: "Chỉ có bốn tên đại đạo chí tôn thôi sao? Đây qua là thực lực của đệ thất giới, còn nhỏ yếu hơn so với ta nghĩ." "Thực lực của đệ thất giới chúng ta ngươi căn bản không cách nào nghĩ tới. Chỉ có điều đối phó với các ngươi của chúng ta là đủ. Vừa đúng lúc lấy các ngươi thử thực lực mới nhất của ta một chút." Niệm Niệm vừa nói đã không kịp chờ đợi, nhanh chóng bước ra một bước. Thân thể nho nhỏ như lưu tinh cản nguyệt, lao thẳng về phía phương hướng đệ tứ giới. "Không cách nào nghĩ tới." Lông mày Hắc Bạch Hộ Pháp đều nhíu một cái, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Bọn họ cũng muốn thăm dò thực lực đệ thất giới. Chẳng lẽ đằng sau đám người này quả thực còn ẩn giấu đi những thứ khác? Lúc này Niệm Niệm quát to một tiếng, giọng nói non nớt nhưng có một sự uy nghiêm không thể giải thích: "Ma thôn thiên hạ." Sau lưng nàng ầm ầm xuất hiện một ma ảnh màu đen rất lớn, ánh sáng đen vô tận giống như thủy triều thôn tính hướng về đám người đệ tứ giới mà đi. "À, tu vi của ta lập tức bị thôn phệ mất 3000 năm. Ta cũng vậy, lui nhanh khỏi vùng ma ảnh này. Linh vận của pháp bảo thế mà cũng bị nuốt chửng, sao có thể mạnh tới như vậy? Thật khủng khiếp, đây là ma công gì thế mà cũng muốn bá đạo hơn so với cổ tộc." Đám người đệ tứ giới thi nhau sợ hãi, ngay cả 8 tên đại đạo chí tôn, bao gồm cả Hắc Hộ Pháp sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Cho nên 8 người cùng thi nhau xuất thủ, bọn họ chuẩn bị vây công Niếp Niếp. "Không biết sống chết, một mình ngươi cũng dám xông lên." Vân Không nắm lấy trường thương, lại xông vào tuyến đầu lần nữa, một phát đâm về Niếp Niếp. Tay nhỏ Niếp Niếp vừa nhấc, sẻng lập tức xuất hiện trong tay. Hai tay nắm chặt, phát lực trùng trùng điệp điệp. Xung quanh sẻng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng, trịnh trọng nghênh hướng trường thương. Sẻng và thương va chạm với nhau. Một tiếng rắc giòn tan truyền tới từ thân thương, sau đó thì lập tức bị đoạn thành hai đoạn. Thương của ta bị gãy! Đầu của Vân Không vang lên ông ông, cả người đều bị choáng váng. Trường thương của hắn thế nhưng là đạo khí còn tương đại hơn so với tiên thiên chí bảo. Hơn nữa, được rót pháp lực của hắn, làm sao có thể giòn tới như vậy, va chạm cái thì gãy. Đây là cái sẻng như thế nào, thế mà có thể đánh gãy đạo khí của đại đạo trí tôn. Cho dù hỗn độn tới cũng không cách nào làm tới điểm này, chẳng lẽ là đại đạo trí bảo. Những người còn lại cũng đều sợ hãi cả kinh, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Sau đó ánh mắt trở nên nóng rực khi nhìn về cái sảnh kia. Đệ thất giới có đại đạo chí bảo, điều này thực khó có thể tin. Đây là một phần kinh hỉ, tới cấp đoạt. Bảy tên đại đạo chí tôn thì còn lại đều thi triển thần thông, muốn trấn áp Niếp Niếp. Niếp Niếp tỷ, ta tới giúp ngươi. Long Nhi cầm cái muỗng trong tay bắt đầu vẩy nước. Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa khí tức đại đạo cường đại, có thể so với thần thông. Đồng thời nàng ta cũng vào tới trước mặt một tên đại đạo chí tôn của đệ tứ giới. Giơ cái mũi lên cao, sau đó thì là một đập nặng như là chùy mà xuống. Ngươi không thể làm ta bị thương. Tên đại đạo chí tôn này sắc mặt bình tĩnh, giơ tay, một chiếc gương xuất hiện trước người, hình thành tấm chắn ngăn trước người. Rắc. Tuy nhiên, cái muôi này nện vào trên tấm gương. Theo một tiếng giòn tan vang lên, mặt kính lập tức vỡ ra. Sau đó thì chia năm xẻ bảy mà bể nát thành từng mảnh. Mắt thấy Niếp Niếp lại giơ cao cái muỗng lên lần nữa. Tên đại đạo chí tôn này vội vàng lui lại, hoảng sợ muốn chết quát ầm lên. Tấm gương của ta cứ như vậy mà nát. Trên tay nàng như thế cũng là đại đạo chí bảo. Điều này sao có thể? Mọi người chú ý, đừng chơi cứng rắn với pháp bảo quỷ dị của các nàng. Và lúc này, xem như đại đạo chí tôn cũng cảm nhận được trái tim băng giá. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể để đệ thất giới xuất hiện hai cái đại đạo chí bảo như thế này? Long Nhi và Niếp Niếp thì càng đánh càng hăng, một bộ dáng vẻ thần cản diệt thần. Tu vi các nàng trước đó không đủ, chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực của muôi và sàng. Bây giờ các nàng đều đạt tới cảnh giới đại đạo trí tôn, phối hợp với muôi và sẻng, chiến lực tự nhiên hết sức kinh người. Hắc hộ pháp ngưng trọng, chất vấn. Tiểu nữ oa, mau nói cho ta biết hai món trí bảo này các ngươi lấy được ở đâu. Đệ thất giới này, ngoài đám các ngươi ra, còn có đại đạo trí tôn nào khác hay không? Niêm Niêm mỉm cười. Hi hi, ngươi đoán. Hải mắt bạch hộ pháp hơi nheo lại, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bắt lấy bọn hắn, đại đạo chí bảo, chính là của chúng ta. Tám tên chí tôn đều mừng rỡ, không còn lưu thủ. Tiếng đàn lại vang lên. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi trong hư không, dáng người như ngọc, đại đạo như dòng lượn quanh thân thể, tiếng đàn thì như tiếng nước chảy xuôi bốn phía. Tiếng đàn này như là từng ngọn núi đặt vào trên người đám người đệ tứ giới, khiến cho thân hình bọn hắn nhận lấy sự áp chế. Trong tay Tư Đồ Thấm thì cầm bút lông, hai mắt đẹp nhìn chăm chăm chiến trường, cười nói. Mạn Vân tỷ tỷ, phiền các ngươi chống trước ta một lúc, ta chuẩn bị một chút. Mọi người cùng nhau giết. Đám người Thiên Cung giống như nghe được tiếng kèn hiệu xung quanh, vận chuyển pháp lực chém giết về phía đám người đệ tứ giới. Dương Tiễn lao thẳng tới Diệp Thanh Sơn và lôi đằng mà đi. Sát khí nồng đậm bao phủ một lớp màu đỏ trong không trung, quát ầm lên. Ta nhớ được hai người các ngươi, chết đi cho ta. Là ngươi, ngươi thế mà còn chưa chết. Không có khả năng, ngươi rõ ràng phải chết mới đúng, đến tột cùng là như thế nào? Diệp Thanh Sơn và lôi đằng giật nảy cả mình, thiếu chút nữa thì tròng mắt trợn trừng ra ngoài. Thủ đoạn của thần toán tử bọn họ hiểu rõ, cho dù đại đạo chí tôn xuất thủ cũng tuyệt đối không cứu nổi Dương Tiễn. Thế mà Dương Tiễn chẳng những còn khỏe mạnh như chó chạy ngoài đồng, ngay cả tu vi cũng đề cao, có thể nghiền ép hai người bọn họ. Quỷ dị. Đệ thất giới khắp nơi đều hiện rõ sự quỷ dị. Vào lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đệ thất giới một lần rồi lại một lần phá vỡ sự nhận biết của bọn họ. Ẩn giấu quả thực là sâu tới quá sâu. Cất giấu sự quỷ dị. Nói không chừng còn không yếu hơn so với đệ tứ giới. Bọn họ thật muốn chạy trốn, thế nhưng lại chạy không thoát. Diệp Thanh Sơn lo lắng hô bằng gọi hữu. Nhanh nhanh, người này chỉ mới vào nửa bước đại đạo, mọi người cùng vây công hắn. Ở nơi xa, chiến thiên sứ đang một mực nhìn chăm chăm chiến trường, bên trong đôi mắt dần lộ ra vẻ xoắn xuýt. Chính mình đến tột cùng có nên xuất thủ hay không? Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, đệ tứ giới quả thực vẫn đang chiếm thượng phong, dù sao cũng có quá nhiều cao thủ. Cho dù đệ thất giới xuất hiện đại đạo chí bảo, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, nhưng bên đệ tứ giới thế nhưng là có tới 8 tên đại đạo chí tôn, càng là có 2 vị hắc bạch hộ pháp. Hắc bạch hộ pháp phân biệt xuất thủ với Niếp Tiếp Long Nhi, đã có thể thấy được hai tiểu nữ oan này có một hơi cây chống mà chẳng vững nhà. Nếu như lúc này chính mình ra tay thì chắc chắn chính là thời khắc quyết định vận mệnh, có thể làm cho đệ thất giới trọng thương. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được đệ thất giới này không giống bình thường, đằng sau vẫn còn ẩn giấu cái gì đó, xuất thủ một cách tùy tiện, chưa chắc đã là tốt. Đúng lúc này nàng ta cảm nhận được, đột nhiên nhìn về một cái phương hướng trên chiến trường, sâu trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Đây là, cổ khí tức này là... Đã thấy ngay sau lưng Tần Mạn Vân đang đánh đàn, một vị nữ đại đạo chí tôn khác một mực không xuất thủ, đang viết lấy cái gì đó. Nàng ta vừa rồi một mực không hiện khí tức, không người để ý tới. Lúc này khí thế lập tức bộc phát ầm ầm, giống như có một loại lực lượng mạnh mẽ nào đó sắp tuôn trào mà ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đồng thời sau lưng nàng, một bông hoa vàng kim giống như mặt trời chói lọi từ từ hiện ra. Vô cùng chói lọi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên. Thôi ok. Cái này... Để. Mọi người cũng quen rồi đúng không? Nè. Nào, xem nào. Tập số 177 nhá. Đấy, không quên đâu. Mình giả vào rồi. À, của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng không chỉ đệ nhất giới mà đến đệ thất giới, đệ tứ giới cũng đang có ý đồ xâm lấn với cả bên đệ thất giới. Như vậy cuối cùng thì sẽ có những cái gì, chúng ta hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo của tập truyện này nhé. Quý vị và bạn xem xong thì nhớ like để lại bình luận comment cảm xúc cho mình. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.